Quyển 1 Mao Xuyên, điện hạ nhà ta có chút ngoan. Chương 117-3, phiên ngoại, sau khi kết hôn. Góc truyện audio.com. Editor, nhà đàm thế giới này, từ sau khi Phong Thiền kết hôn cùng mảnh nhỏ, liền chuyển qua một tình trạng khác, chính là sinh hoạt không biết xấu hổ. Nói như thế nào nhỉ? Sáng sớm, người nào đó đã một vừa hai phải dán vào cô. Thật là, chỉ cần một lời cự tuyệt, đối phương lập tức hủy khuất liền tủi thân. Phong Thiền, ai, nhưng mà có một chút rất kỳ quái, mỗi khi đến đêm trăng tròn, mảnh nhỏ sẽ không chạm vào cô, hình như còn ngủ không an ổn. Đêm trăng tròn, nửa đêm cô tỉnh lại, nghiêng đầu nhìn lại, ánh trăng thanh nhã chiếu vào trong nhà, khuôn mặt của thiếu niên tinh xảo xinh đẹp cực kỳ. Thứ duy nhất không đẹp chính là, lông mày của tiểu mỹ nhân Ngư hơi hơi nhăn lại, trên trán cũng bao phủ một tầng mồ hôi mỏng. Phong Thiền chớp chớp mắt, giơ tay thử độ ấm trên trán thiếu niên. Không nóng, có chút lạnh. Cô nhíu nhíu mày, mở miệng gọi, Ariel, nghe được thanh âm của cô tiểu mỹ nhân Ngư chậm rãi mở to mắt. Hắn cười cười với cô, má lúm đồng tiền trên mặt thập phần ngoan mềm đáng yêu. Anh không có việc gì đâu tương đương Thiền Thiền, tiểu mỹ nhân Ngư áp xuống sự khó chịu, đôi mắt màu xanh nước biển vẫn như mọi khi nhìn chằm chằm cô. Đôi mắt kia đựng đầy thâm tình cùng dục vọng chiếm hữu nhỏ đến không thể phát hiện được. Tiểu mỹ nhân Ngư cười, thực sự rất đau tương đương, nhưng mà Thiền Thiền thật ngọt. Sẽ không sợ đau đâu, cô nhìn chằm chằm tiểu mỹ nhân Ngư âm thầm hỏi hệ thống. Mảnh nhỏ làm sao vậy, ta cảm giác hắn không thích hợp, Phong Thiền rũ mắt xuống. Mảnh nhỏ như vậy cô cũng thực lo lắng, leng keng tương đương hệ thống đang kiểm tra, leng keng tương đương hệ thống kiểm tra đo lường được mảnh nhỏ của điện hạ vì sinh hoạt ở trên mặt đất lấy tuổi thọ để trả giá, đến đêm trăng tròn xương sẽ giống như bị vạn tiễn xuyên tâm. Hệ thống, ký chủ, mảnh nhỏ rất đau nga, hơn nữa, hắn chỉ có 50 năm tuổi thọ. Các ngươi đã vượt qua một năm, nói cách khác mảnh nhỏ còn dư lại 49 năm tuổi thọ. Nghe được hệ thống nói, Phong Thiền ngơ ngẩn, lại không nghĩ rằng, mảnh nhỏ một mình chịu đựng nhiều như vậy. Vì sao, lại không nói cho cô? Hệ thống, ký chủ, mảnh nhỏ thật sự rất đáng thương nga. Cô mím môi, gật đầu. Cô nghiêng đầu nhìn về phía tiểu mỹ nhân Ngư, đối phương thần sắc như thường, nhìn không ra một chút thống khổ. Cố tình chính là bởi vì như vậy, mới càng khiến lòng người ta thêm đau. Phong Thiền chậm rì rì dịch đến bên tiểu mỹ nhân, tay nhỏ trắng trẻo mềm mại ôm lấy eo đối phương. Cô ngước mắt, tiểu mỹ nhân Ngư cúi đầu nhìn cô, đôi mắt hắn giống như ngôi sao nhỏ mang theo ánh sáng, trong mắt là bóng dáng của cô. Tay Phong Thiền nhéo nhéo góc áo đối phương. Nhất định rất đau, cô ngửa đầu, môi nhẹ nhàng phủ lên môi đối phương. Nhẹ nhàng, giống như là thật cẩn thận che chở châu báu vậy. Tiểu mỹ nhân Ngư thần sắc sừng sốt, đôi mắt xinh đẹp tràn ngập mê mang, rồi sau đó lại chuyển thành vui mừng. Cô chủ động hôn hắn như vậy, chính là lần đầu tiên đó. Mặc dù có chút đau, nhưng mà không quan trọng, thật ngọt, rất muốn đem cô ấy giấu đi, chỉ cho phép chính mình nhấm nháp vị ngọt đó. Em là của anh, cũng chính là của em. Một đời này trôi qua thật nhanh, cô đang đứng trong một không gian toàn là màu trắng, có chút phát ngốc. Như lời hệ thống nói, tiểu mỹ nhân Ngư 49 năm sau, qua đời. Sau khi mảnh nhỏ rời đi, thế giới này tự nhiên không còn lại ý nghĩa gì. Nhiệm vụ của Phong Thiền cũng coi như là hoàn thành, góc truyện audio.com. Vì thế hệ thống liền đưa linh hồn của Phong Thiền quay về không gian chủ thần. Hệ thống, ta muốn đổi một cái giường. Cô nhàn nhạt mà mở miệng. Hệ thống, ký chủ, người xác định. 50 tích phân đấy. Phong Thiền nhíu mày, tuy rằng không đúng lắm, nhưng mà vẫn là muốn ngủ. Cô không thể để bị mệt. Thế giới tiếp theo về võng du mà võng du chính là một trong các thể loại tớ không thích đọc. Vì không có kinh nghiệm về thể loại này cho nên có thể sẽ không tránh khỏi sai sót trong lúc edit. Em thấy sai sót ở đâu thì nhớ comment nhắc tớ nhé. Tớ cũng chuẩn bị chạy deadline cho bài thuyết trình với bài tập lớn rồi. Tại vì lì này toàn bốc phải nhóm một đấy. Thế nên có thể không ra đều chương như thế giới ba nhé, cách chương.